Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, bị đặc thù chiếu cố. Mông Tư Đặc gặp sự tình Dương đến như nơi đây bước. Vốn định như vậy mở miệng nhắc lại đi đầu rút lui sự tình. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị để Cam Cốc Vũ mình mở miệng. Để tránh phật mặt mũi của hắn. E tiểu thuyết. Vị này cho tới nay đều xuôi gió xuôi nước thiên chi kiêu tử. Chỉ sợ rất khó gặp gỡ dạng này ngăn trở a. Gặp Mông Tư Đặc một bộ tiên đoán lại dừng bộ dáng. Cam Cốc Vũ trong lòng thầm than. Mặt ngoài đành phải nhẹ nhàng cười một tiếng. Vì kế hoạch hôm nay. Vẫn là trước hướng bắc rút lui đi. Chúng ta thối lui đến rằng có tiến đi lên lại nghĩ những biện pháp khác. Đám người nghe vậy. Tương hỗ nhìn nhau vài lần, lúc này mới nhao nhao nhẹ gật đầu. Bốn tản mát thông chi những người khác, cũng làm tốt rút lui chuẩn bị. Gặp Cam Cốc Vũ thần sắc không khỏi vẫn còn có chút uể oải. Phái phái chủ động dắt lên hắn tay, nhẹ giọng an ủi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Người đã làm được thật tốt, chúng ta cái này một đội người, chống thiên tai thành tích cũng là toàn đại lục tốt nhất. Bất quá là dựa vào Cao gia huynh đệ, thiên phú mà thôi, cùng ta lại có bao nhiêu quan hệ. Cam Cốc Vũ cười khổ lắc đầu, thối tiểu quỷ ngươi nói cũng không đúng như vậy. Lị Na cười duyên ôm bờ vai của hắn, nói, như không có ngươi, ai có thể hiện ba người bọn hắn là bảo bối. Như không có ngươi, bọn hắn thiên phú lại lấy được khi nào mới có thể bị đào ra. Lúc trước nếu không phải ngươi ra mặt. Bảo bối của bọn hắn sớm đã bị La Phai đoạt đi. Sao lại có lúc này hôm nay tình trạng? Mà lại ngươi dược cũng không phải toàn chỗ vô dụng. Chỉ ít tại khu không người vẫn là có thể phạm vi nhỏ dùng một chút. Phái phái tiếp tục nói. Còn có một số đột tình huống. Khẩn cấp thì dã có thể dùng a. Cam Cốc Vũ nhoẻn miệng cười. Các ngươi không cần an ủi ta. Ca còn không có yếu ớt như vậy. Trên thực tế. Trên tay của ta ngược lại cũng không phải không có cái khác cơ hồ không độc dược. Đối nạn châu chấu tính nhắm vào cũng sẽ càng mạnh. Phái phái nghe vậy vui mừng. Đã nhiên như thử. Vậy ngươi sớm lấy ra a. Làm gì còn nhất định phải dùng loại này khó ngửi lại có tì vết tì độc dược. Xú nhà đầu não tử hoàn không có quay tới a. Lị Na kéo nàng một chút. Thấp giọng quát nói. Nếu không phải có khác lo lắng. Thối tiểu quỷ sao lại không trực tiếp lấy ra. Phái phái nghe vậy khẽ giật mình. Lúc này mới hiện Cam Cốc Vũ hoàn toàn chính xác mặt lộ vẻ khó khăn. Chỉ gặp hắn chù trừ một trận. Cái này mới cười khổ nói. Xú bà nương nói không sai. Mặt khác cái này một loại dược. Ta đích xác đối công hiệu quả có nắm chắc hơn. Chỉ bất quá muốn để ma hoàng chết tại loại thuốc này trên tay. Ngoại trừ muốn để bọn chúng nhiễm độc bên ngoài. Còn cần nhất định hoàn cảnh, mà trước mắt đại lục bên trên, rất khó tìm đến hoàn cảnh như vậy. Phái phái có chút không cam tâm, như thế nào hoàn cảnh? Cam Cốc Vũ giang tay ra, nhiệt độ, độ ẩm, cùng thổ nhưỡng đầy nước lượng. Nói cho ngươi những này quá phức tạp đi. Đơn giản mà nói, nếu là lúc bình thường hàm hoang đại lục, đại khái toàn bộ Nam Phương đều không khó tìm hoàn cảnh như vậy. Nhưng hiện tại đại lục phổ biến khí hậu dị thường, tình hình hạn hán còn tại tăng lên, nhiệt độ cũng có chút hơi cao bây giờ. Toàn bộ Nam Phương khả năng chỉ có tự nhiên chi lâm mới có thể có được điều kiện như vậy. Phái cùng Lị Na nghe vậy, cũng đành phải nhếch miệng, không lại nói chuyện, tự nhiên chi lâm có thánh thụ che chở. Ma hoàng dạng này thông thường cấp bậc nhất cao bất quá tứ giai ma thú. Vô luận số lượng lại nhiều cũng không có khả năng xông vào thánh thụ bảo hộ phạm vi. Tự nhiên cũng liền không cần Cam Cốc Vũ thuốc trừ sâu. Thế là, chống thiên tai tiểu tổ một đoàn người cái này liền chuẩn bị bắc lui. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đám người này xâm nhập Nam Phương diệt sát ma hoàng. Phe mình không có chiến tổn không nói. Kháng hoàng thành tích cũng là nổi bật. Đã coi như là trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ. Liền coi như bọn họ như vậy trở về ma pháp sư học viện. Cũng không ai có thể chỉ trích bọn hắn cái gì. Đương nhiên, đối với Cam Cốc Vũ tới nói, Kết quả như vậy tự nhiên không phải hắn nguyện ý đi tiếp thu. Nhưng mà ngay tại trống thiên tai tiểu tổ vừa mới lên đường lúc, phía nam chân trời lần nữa nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Nửa bầu trời cũng vì đó âm tối xuống. Cam Cốc Vũ nhìn lên, cười lạnh một tiếng, đến rất đúng lúc, thừa dịp chúng ta triệt thoái phía sau trước đó, cuối cùng lại cho chúng nó một lần khắc sâu giáo huấn. Tốt, đám người cùng kêu lên đáp, lập tức liền dựa theo phân công lần nữa làm lên chiến đấu chuẩn bị. Trải qua mấy ngày nay thực chiến diễn luyện, đám người đối như thế nào chống lại Ma Hoàng Triều sớm đã xe nhẹ đường quen. Cao gia huynh đệ ba người vai khiêng cột đá, đứng tại đám người phía trước nhất. Cam Cốc Vũ chờ vitamin hệ đám người thì nương tựa tại phía sau bọn họ. Chủ yếu nhiệm vụ là vì Cao gia huynh đệ giải quyết những cái kia không nhận khiêu khích gào thét, ảnh hưởng cao giai ma hoàng. Mà những người khác thì phân làm mấy tiểu tổ. Tướng Mông Tư Đặc cùng Thu Ý cùng chúng váy rơm mỹ nữ vây vào giữa, đề phòng từ cái khác ba phương hướng bay tới lẻ tẻ ma hoàng. Trải qua mấy ngày nay thắng tích, để tất cả mọi người tràn đầy lòng tin. Nhìn thấy chân trời lần nữa bay tới ma hoàng mây đen, cao gia huynh đệ đủ thanh đại cười. Theo sau chính là một tiếng xa xăm thét dài, khiến sau người không ít thực lực yếu kém ma pháp sư đều sinh lòng khuấy động. Mà cùng lúc đó, ma hoàng Ô Vân Trung cũng phân ra một đoàn, thẳng tắp hướng cao gia huynh đệ bay tới. Những cái kia chính là nhận khiêu khích gào thét ảnh hưởng phổ thông ma hoàng. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, chống thiên tai trong tiểu tổ lập tức xuất hiện một chút hít vào khí lạnh thanh âm. Mà Cam Cốc Vũ mấy người cũng là thần sắc biến đổi. Phân ra phổ thông ma hoàng quá ít, đại khái chỉ chiếm đến cả đám mây đen hơn một nửa. Nói cách khác, lần này vọt tới ma đàn châu chấu bên trong, có gần một nửa đều là alpha hình ma hoàng cùng bối tháp hình ma hoàng. Loại tình huống này trước kia nhưng từ chưa xuất hiện qua. Đây là muốn nhiều người khi dễ ít người a. Lị Na xì ngụm nước bọt, cười lạnh nói, vậy đại khái có gần ngàn chỉ cao giai ma hoàng đi. Thối tiểu quỷ làm sao bây giờ? Xem ra chúng ta bên này cùng Viêm Hoa bên kia đồng dạng, cũng nhận chiếu cố a. Cũng may trận thế đều bày xong, chỉ có thể hy vọng chúng ta năng đứng vững. Cam Cốc Vũ cắn răng một cái, hô nói, tất cả mọi người bố trí phòng ngự, chỉ chừa lại cao gia huynh đệ thi triển không gian. Nói xong, hắn dẫn đầu vung tay lên, một đạo vừa vặn không có qua trước ngực tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cơ sở công sự che chắn trong nháy mắt thành hình. Ngay sau đó từng cái thủy chi thuẫn tầng tầng lớp lớp địa ra hiện tại giữa không trung, ý đồ đem nó hợp thành che trời một mảnh. Đối mặt trước nay chưa từng có gấp gáp thế cục, những người còn lại cũng không nguyện yếu thế. Thủy chi thuẫn, hàn băng hộ thuẫn, tĩnh điện hàng rào chờ phòng ngự ma pháp liên tiếp không ngừng mà xuất hiện. Mà phong hệ ma pháp sư nhóm cũng tận hết sức lực địa vì mọi người tăng thêm phong chi ngâm khẽ, lấy đề cao ngâm sướng độ. Dù vậy, Mông Tư Đặc trong lòng y nguyên 10 phần khẩn trương. Bọn hắn chỉ có khoảng 100 người, mà đối phương vẻn vẹn cao giai ma hoàng liền có gần ngàn chỉ. Nếu là gần đây ngàn con cao giai ma hoàng bên trong, bối tháp hình ma hoàng tỷ lệ lại cao một chút, kia trận chiến này coi như giữ nhiều lành ít. Hắn cũng không suy nghĩ bao lâu, trong tay liền trống rỗng xuất hiện một chương ma pháp quyển trục. Chương này ma pháp quyển trục là dùng da ma thú chế thành, phía trên ẩn ẩn tản ra làm người sợ hãi ma pháp ba động. Không cần nghĩ cũng biết chắc là Mông Tư Đặc chân tàng nhiều năm, dùng để bảo mệnh át chủ bài. Cùng Mông Tư Đặc làm ra đồng dạng cử động còn có Cam Cốc Vũ. Trên tay hắn nắm vuốt là Duẫn Y Mạt để Duẫn Lôi giúp hắn chế tác thất giai lôi hệ ma pháp lôi vân phong bạo quyển trục. Có lẽ đồng dạng cảm nhận được áp lực, cao gia huynh đệ ba người đột nhiên mãnh một tiếng cùng hét. Một cỗ hoàn toàn mới ma pháp ba động nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ trên người bọn họ khuấy động ra. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu Dù lão gia khen thưởng. Tiếp tục cầu cất giữ tương đương cầu đặt mua tương đương cầu phiếu phiếu rồi tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.